Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngươi dám động nàng. Ta giết cả nhà ngươi, hắc hắc, đến được tốt, liền để đại gia trước chơi với ngươi chơi. Một hồi chúng ta lại lên giường vui a, nhìn lấy công kích kia mà đến Lâm Nhược Băng. Bạch Thần mỉm cười, thân thể nhẹ nhàng một bên, liền tránh thoát. Đồng thời tay phải nhô ra trực tiếp đối Lâm Nhược Băng ngọc thủ chộp tới, hừ. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ngọc thủ nhanh chóng thu hồi. Đùi phải thành roi trực tiếp đối Bạch Thần đầu đá vào, nếu như là bình thường mặt người đối Lâm Nhược Băng cái này một cái có mạnh mẽ đá ngang, chỉ sợ chỉ có trốn tránh. Nhưng là Bạch Thần lại là phản đạo mà đi. Đùi phải thành roi, đồng dạng là gào thét mà ra ầm. Hai người đá ngang tướng đụng vào nhau, phát ra thanh thúy thanh vang, một cỗ kịch liệt đau nhức nhất thời từ chân bên trên truyền đến, khiến cho đến Lâm Nhược Băng sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi. Tiếp lấy chân bên trên truyền đến lực đạo nhanh chóng hướng về sau nhanh chóng thối lui, kéo ra theo Bạch Thần khoảng cách. Bạch Thần nhàn nhạt nhìn Lâm Nhược Băng này bị quần áo luyện công bao vây đùi phải liếc một chút, trên mặt lộ ra nồng đậm nóng rực. Mặc dù chỉ là vừa rồi một trận tiếp xúc, nhưng là tâm lại là không khỏi dâng lên một cỗ hỏa nhiệt. Vưu vật như thế, mà lại công phu cũng không tệ lắm, so với cái kia đồ có biểu son phấn tục phấn không biết cao mấy trăm cấp bậc, quả thực là không có thể bắt bẻ. Bạch Thần nhịn không được trêu chọc nói: "Muội tử, thế nào? Rất thương a, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, liền sẽ không đủ cái này ra thịt nỗi khổ, mà lại đại gia ta nhất định khiến ngươi thoải mái cái đủ. Nếu không lời nói, cũng đừng trách đại gia ta ở đây làm lấy nhiều người như vậy mặt liền đem ngươi làm ta tiên sư." "Cha mày." Lâm Nhược Băng miệng bên trong trực tiếp tuôn ra một câu thô tục. Cố nén kịch liệt đau nhức, dẫn theo một hơi, trực tiếp đối Bạch Thần phóng đi tại tới gần trong nháy mắt. Mượn này cự ly ngắn chạy lấy đà, Lâm Nhược Băng thân thể trực tiếp ở giữa không trung nhảy lên thật cao. Thon dài cặp đùi đẹp mang theo khủng bố lực đạo trực tiếp đối Bạch Thần đầu đá vào. "Đi chết đi, đã ngươi không ngoan ngoãn nghe lời, đây cũng là trách không được ta." Bạch Thần trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, thân thể nhanh như thiểm điện nhảy lên, đùi phải như là lò xo đồng dạng mang theo khủng bố lực đạo đá vào Lâm Nhược Băng trên bụng. Tốc độ nhanh đến cực điểm, phanh, khủng bố lực đạo ầm vang ở giữa bạo phát. Lâm Nhược Băng miệng bên trong phát ra rên lên một tiếng. Thân thể như là đoạn ló cao cánh diều đồng dạng hung hăng nện ở phía xa trên sàn nhà. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng nàng chảy xuống. Bạch Thần một cước này không có chút nào lưu thủ, trực tiếp để vốn là thụ thương kiệt lực Lâm Nhược Băng trực tiếp mất đi chiến đấu lực, ngã trên mặt đất rốt cuộc không đứng dậy được. Kịch liệt đau đớn để cho nàng ý thức bắt đầu từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ. "Muội tử, hiện tại biết không ngoan ngoãn nghe đại gia lời nói tư vị a?" Bạch Thần ở trên cao nhìn xuống, một mặt đắc ý nhìn trên mặt đất nằm Lâm Nhược Băng, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, không che giấu chút nào tham lam ánh mắt tại Lâm Nhược Băng thân thể bên trên qua lại địa tảo động. Lấy cất bước đối Lâm Nhược Băng chậm rãi đi qua tại tới gần trong nháy mắt. Bạch Thần này đen kịt thô giáp thủ trưởng trực tiếp đối Lâm Nhược Băng thân thể chộp tới. Chật chật, xinh đẹp như vậy mặt mang nhi theo hỏa bạo dáng người, đại gia ta còn chưa từng có chơi qua. Hôm nay thế nhưng là có phúc, xúc sinh. Thả nàng, có chuyện gì hướng ta đến? Thấy thế, ngã trên mặt đất trọng thương Phi Dương võ quán quán chủ Lý Phi Dương cưỡng để một hơi, cắn răng từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, trực tiếp đối Bạch Thần đánh tới. Bất luận như thế nào cũng không có thể để Lâm Nhược Băng bị thương tổn. Lâm Nhược Băng thế nhưng là vì hắn võ quán mới, hừ. Vướng bận, Bạch Thần ngay cả nhìn cũng không nhìn Lý Phi Dương liếc một chút. Đùi phải trực tiếp vung ra, rơi vào Lý Phi Dương trên thân, phanh, Lý Phi Dương thân thể như là một quả như đạn pháo bay. Ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên trên vách tường, miệng bên trong phun máu tươi tung tóe, hấp hối, nhưng là hắn lại giãy giụa lấy hướng về Bạch Thần bò đi. miệng bên trong lẩm bẩm nói. Không nên thương tổn nàng, ta giải tán Phi Dương võ quán, ta giải tán, bây giờ nói giải tán. Thế nhưng là đã muộn. Bạch thần cười nhạt một tiếng. Trực tiếp đối này bò đến Lý Phi Dương phun một bãi nước miếng. Bởi vì ta đã tự mình làm đến A, sau đó không tiếp tục để ý Lý Phi Dương. Ngược lại đem ánh mắt rơi vào một mặt thống khổ Lâm Nhược Băng trên thân. Hai tay trực tiếp đối Lâm Nhược Băng trước ngực đôi kia sung mãn chộp tới. Miệng bên trong truyền ra dâm uế lời nói. Xinh đẹp muội tử, đại gia đến cùng một chỗ thoải mái đi. Ngươi dám động nàng, ta liền giết cả nhà ngươi. Ngay tại Lý Phi Dương hai tay sắp rơi vào Lâm Nhược Băng trên thân nháy mắt. Băng lãnh không chứa mảy may cảm tình thanh âm trong lúc đó vang lên thanh âm lạnh như băng phảng. Phất để cho người ta đưa thân vào trong hầm băng. Thấy lạnh cả người từ đầu dọc theo lưng một mực truyền đến chân. Để thân thể người không tự chủ được run lên. Bạch thần này hướng về Lâm Nhược Băng chộp tới hai tay vậy mà quỷ thần xui khiến dừng lại nghe. Được cái này quen thuộc mà xa lạ thanh âm. Lâm Nhược Băng tái nhợt không có chút nào huyết sắc trên gương mặt lộ ra một vòng rung động lòng. Người nụ cười, theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Một đạo mang theo ngập trời tức giận, như là sát thần đồng dạng thân ảnh chậm rãi hiện lên ở phòng luyện công cửa. Như đao gọt khuôn mặt đối nàng lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười cũng là cái này một bóng người. Cái này một vòng nụ cười, thay thế Lâm Nhược Băng toàn bộ thế giới, để cho nàng cảm giác được trước cái gọi là an tâm. Dù là nàng bây giờ đang ở Bạch Thần Ác Ma chi chảo dưới Lam Phong, tiến đến. Nhìn lấy phòng luyện công xuất hiện đạo thân ảnh kia, mọi người tâm lại là không khỏi hung hăng run lên. Đạo thân ảnh kia rõ ràng rất ít ỏi, nhưng lại khiến người ta cảm thấy lớn lao áp lực. Đạo thân ảnh kia rõ ràng rất gầy gò, nhưng lại khiến người ta cảm thấy cự đại hàn ý. Đạo thân ảnh kia rõ ràng rất bình thường, nhưng cho người ta cảm giác lại phảng phất là tới từ địa ngục tử thần. Mọi người liền lặng lặng mà nhìn xem hắn từng bước đi tới. Một tia thanh âm cũng không dám phát ra, thẳng đến hắn đi đến Lâm Nhược Băng trước mặt. Mọi người phương mới hồi phục tinh thần lại. Một mặt khiếp sợ nhìn lấy hắn, tiểu tử. Thừa dịp đại gia còn không có nổi giận trước đó. Tranh thủ thời gian biến mất cho ta. Nếu không lời nói ta liền dùng chuôi này mộc kiếm đâm ngươi cúc hoa. Khi Bạch Thần thấy rõ ràng Lam Phong tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt lúc. Trước đó khẩn trương cảm giác không còn sót lại chút gì. Vuốt vuốt bên hông mộc kiếm. Nghiền ngẫm thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, thế nhưng là Lam Phong căn bản đều không có liếc. Hắn một cái. Mà chính là đem Lâm Nhược Băng thân thể từ trên mặt đất đỡ dậy. Khi hắn nhìn thấy Lâm Nhược Băng trên thân thương tổn lúc. Lam Phong sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Một cỗ băng lãnh hàn ý theo hắn tâm cảnh biến hóa từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Để Bạch Thần nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Lùi lại hai bước, trước đó Lam Phong xuất hiện lúc cho hắn băng lãnh cảm giác để hắn còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Cho nên vừa rồi dám như vậy nói với Lam Phong lời nói. Thế nhưng là bây giờ lại lần nữa cảm giác được cỗ hàn ý này. Bạch Thần mới hiểu được. Này không phải là ảo giác, mà là chân thật tồn tại. Hơn nữa là từ trên người Lam Phong truyền ra loại cảm giác này. Hắn chưa từng có tại người khác trên thân cảm giác được qua, không có sao chứ. Nhìn lấy Lâm Nhược Băng này khuôn mặt tái nhợt, thanh âm êm ái từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra, còn không chết. Lâm Nhược Băng tái nhợt trên gương mặt nỗ lực gạt ra một vòng nụ cười, vậy ngươi liền ngoan ngoãn. Ngồi ở đây nhìn ta giúp ngươi báo thù. Lam Phong đem Lâm Nhược Băng để ở một bên duy nhất hoàn hảo trên ghế. Chậm chậm xoay người. Lạnh lùng nhìn lấy đối diện Bạch Thần cùng hắn mang đến một nhóm người. Không chứa mảy may cảm tình thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi cùng lên đi. Bình thản lời nói lại làm cho người không thể nghi ngờ. Cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực, Bạch Thần chăm chú quyền đầu. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, tràn ngập cảnh cáo ý vị thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người thật muốn xen vào việc của người khác, người cũng đã biết đắc tội chúng ta hậu quả. Nói nhảm nhiều quá, Lam Phong thân thể như là một trận thanh phong thẳng đến Bạch Thần mà đi. Trong nháy mắt ra hiện tại hắn bên cạnh, nắm chặt quyền đầu phát ra tiếng tạch tạch vang, trực tiếp đối Bạch Thần mặt đánh tới. Chấn động đến không khí đều ô ô rung động thật nhanh. Bạch Thần sắc mặt trong lúc đó biến đổi. Bất quá hắn dù sao cũng là một cái người luyện võ. Biết rõ vô pháp tránh thoát. Hắn kiên trì, nắm tay mà lên ầm. Hai nắm đấm chạm vào nhau. Bộc phát ra thanh thúy thanh vang, răng rắc. Lam Phong thần sắc như thường. Trong mắt hàn quang lấp lóe, bả vai như là bàn chải đồng dạng nhẹ nhàng lắc một cái. Một cỗ bàng bạc cự lực nhất thời truyền lại đến hắn trên nắm tay. Khiến cho đến Bạch Thần trên mặt che kín thống khổ. Tiếng xương gầy từ hắn trên nắm tay truyền ra phanh, nháy mắt sau đó. Bạch Thần cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Hung hăng nhập vào đến phía sau hắn trong đám người. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn lan tràn xuống. Cái này sao có thể? Mọi người nhìn qua một màn này. Há to mồm. Một mặt hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc cường đại như thế Bạch Thần lại bị trước mắt người thanh niên này nhất quyền đánh ngã. Quá bất khả tư nghị, phốc phốc, Bạch Thần bị người từ dưới đất đỡ dậy. Miệng bên trong nhịn không được lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn xem chính mình hữu quyền. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn xương ngón tay bị Lam Phong trên nắm tay truyền đến cự lực cho vỡ nát. Kịch liệt đau nhức khó nhịn Bạch Thần khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, người biết ta là người như thế nào sao? Lam Phong không nói gì, mà chính là dùng hắn hành động làm ra tốt nhất trả lời, không cần biết ngươi là cái gì người. Đánh xong lại nói Lam Phong có mạnh mẽ đá ngang trực tiếp đối Bạch Thần quét ngang mà đến. Bạch Thần sắc mặt đại biến. Cuống quýt cắn răng phía dưới, đùi phải như bắn lò xo, trực tiếp đối Lam Phong đá ngang vung ra. Trước đó hắn cũng là dùng một chiêu này trọng thương Lâm Nhược Băng, răng rắc. Lam Phong đá ngang trực tiếp theo Bạch Thần đùi phải tướng đụng vào nhau. Ngay sau đó Bạch Thần sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Tiếng xương gãy lặng yên vang lên, a kêu thê lương thảm thiết thanh âm từ Bạch Thần miệng bên trong truyền ra. Hắn đùi phải hoàn toàn phế, ầm. Lam Phong chân phải rơi xuống đất, tiếp lấy trên đùi lực lượng né người sang một bên. Chân trái thành roi, trực tiếp quất vào Bạch Thần trên mặt. Ầm, Bạch Thần thân thể như cùng một cái bị đá ra ngoài bóng ra. Tại Lam Phong một cước này phía dưới trực tiếp bắn vào một bên tấm ván gỗ tường bên trong. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng không ngừng mà chảy xuống. Bạch ca, một đám thủ hạ sắc mặt đại biến, vội vàng tiến lên đem Bạch Thần từ trong tường mặt lôi ra. Bạch ca, ngươi không sao chứ? Bạch ca, đều mẹ hắn còn đứng ngay đó làm gì? Không muốn chết toàn bộ đều lên cho ta. Bạch Thần chịu đựng kịch liệt đau nhức, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Sau cùng rơi ở một bên mới vừa từ Phi Dương võ quán đi ăn máng khác đến hắn võ quán môn hạ học viên. Chỉ lấy bọn hắn nói, còn có các ngươi. Toàn bộ đều lên cho ta, nếu ai dám lười biếng. Liền mẹ hắn trở lấy bị cha hộ khẩu đi. Bạch Thần tiếng gầm gừ vang vọng toàn trường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.